Lê Dương xin chào quý vị và các bạn đến với truyện audio Lê Dương Chile. Quý vị và các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi, tác giả Tân Di Ổ, người dịch Mai Quyên. Tập 43. Hai hôm sau, Diệp Quân kết thúc cách ly thẩm vấn, rời khỏi cục công an với luật sư Lương. Tuy việc bắn chết đàn dân vẫn chưa có kết cục cuối cùng và công việc của Diệp Quân cũng không được phục hồi, nhưng cậu biết Hướng Diễn đã cố gắng hết sức để lo liệu cho mình. Huống hồ Đặng Tuấn là một tên sát nhân đang bị truy nã, không có bất kỳ ai đứng sau chống đỡ. Còn Diệp Quân trước nay luôn biểu hiện rất tốt, cấp trên cũng muốn bảo vệ người của mình nên cậu mới được trở về nhà, tạm thời có lại tự do. Hôm Diệp Quân về nhà, Hướng Diễn không nói gì cả. Ban đêm, trên chiếc giường lớn ấy, hai người lại quấn lấy nhau, cuồng nhiệt như thể thế giới sắp đến ngày tận thế. Điên cuồng chửi lấy chút hơi ấm của người kia, như thể chỉ cần cách xa nhau một chút sẽ héo tàn mà chết. Một khoảng thời gian rất lâu về sau, Diệp Quân không đến cuộc làm việc nữa. Cậu chẳng đi đâu, cứ một mình chơi bóng rổ trong giường nhà. Hết lần này đến lần khác không biết mệt, cũng không thấy chán. Đến khi Hướng Diễn về nhà, cậu vui vẻ ăn cơm cùng cô. Hai người tuyệt nhiên không nhắc đến những con người và những việc trong quá khứ. Khi màn đêm buông xuống, sau khi trải qua sự cuồng nhiệt riêng tư nhất, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, bình thản sống trong thiên đường giả tạo mà họ tự xây dựng nên. Hạnh phúc giống như ánh sao trên trời, nằm dưới bầu trời đêm mùa hạ, cảm thấy nó rất gần mình. Dường như chỉ cần vươn tay lên là chạm tới. Tiếc là giấc ngủ của Hướng Diễn vốn không sâu, gần như đêm nào tỉnh dậy cô cũng thấy Diệp Quân nằm bên cạnh mình, nhưng mắt nhắm nghiền, cắn chặt răng, toàn thân toát mồ hôi lạnh như đang bị ác mộng truy đuổi. Từ dáng vẻ ấy của cậu, Hướng Diễn có thể tưởng tượng ra những nỗi sợ hãi và hành hạ cậu gặp phải trong giấc mơ. Cậu muốn thoát ra nhưng lại rất bất lực. Khi mặt trời ló dạng, Diệp Quân lại mỉm cười thức dậy bên cô như hoàn toàn không nhớ gì cơn ác mộng quái quỷ đeo bám cậu suốt đêm qua. Cuối cùng trong một đêm, Diệp Quân hét lên choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa như mưa. Hướng Diễn ngồi dậy, ôm lấy cậu từ phía sau, cảm thấy nhịp tim đập dữ dội như muốn thoát ra khỏi lòng ngực của cậu. Nói em biết, anh đang sợ gì? Cô đã từng nghĩ mình không hỏi thì cậu cũng không nhắc đến. Tất cả sẽ nhòa nhạt dần trong sự bào mòn của thời gian. Nhưng cô đã nhầm. Cơn ác mộng ấy không chịu buông tha cậu. Cậu cũng không chịu buông tha cho mình. Máu. Anh mơ thấy máu trên người Đặng Tuấn. Rất nhiều. Rất nhiều. Tuôn ra như thủy triều. Ngập cả qua đầu anh. Anh ngửi thấy vị tanh của máu. Anh há miệng ra kêu thì máu lập tức chui vào trong. Diệp Quân thở hổn hển. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắn chết một người đang bỏ trốn không một tấc sắt trong tay. Đặng Tuấn tuy có tội, nhưng đêm ấy cậu cũng không cần đưa cậu ta vào chỗ chết. Hướng Diễn khẽ xoay mặt Diệp Quân đối diện với mình. Diệp Quân, anh giết cậu ta có phải vì em không? Diệp Quân như trở lại con ngõ nhỏ tối tăm hun hút ấy. Trên mặt đất lầy lội, tiếng bước chân họ gấp gáp và rối loạn. Sau khi đuổi theo ra khỏi căn hộ chung cư của Hướng Diễn, Diệp Quân cứ đuổi mãi tới Đặng Tuấn tháo chạy. Trên tay cậu ta đang có một thứ có thể hủy diệt cả thế giới của cậu và Hướng Diễn. Nếu như đêm nay để cậu ta thoát thân, hậu quả sẽ nghiêm trọng không lường. Vị trí khu chung cư ấy tuy không hẻo lánh lắm, nhưng xung quanh đều là những căn nhà cũ kỹ già nua. Những con ngõ nhỏ lắc léo nhiều vô cùng. Đặng Tuấn không quen thuộc với nơi này, nhưng Diệp Quân thì khác. Lúc Hướng Diễn còn ở đây, cậu đã từng là khách thường xuyên của khu này. Cuối cùng, Đặng Tuấn bị cậu ép vào một con ngõ cụt, tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần. Đặng Tuấn đã thử nhảy qua bức tường cuối con ngõ, nhưng lại bị ngã sóng xoài ra đất. Phía sau, Diệp Quân tiến từng bước lại gần. Cậu ta biết mình không phải đối thủ của Diệp Quân. Cậu đừng tới đây, tôi ngồi tù thì có lợi ích gì cho cậu. Tôi sẽ vạch trần mọi chuyện xấu của Hướng Diễn ra. Đến lúc đó chẳng ai tốt đẹp gì. Diệp Quân, cậu tha cho tôi một con đường đi. Tôi không muốn ngồi tù, Hướng Dao và đứa trẻ đang chờ tôi. Đặng Tuấn co súng người dưới chân tường gian sinh. Diệp Quân đưa tay ra. Đưa đoạn ghi âm cậu nói ra cho tôi. Đưa cho cậu, sau đó các người lại đưa tôi đến pháp trường để ăn đạn. Cậu đừng nằm mơ, hoặc thả tôi đi, hoặc đợi mà thấy kết cục của Hướng Diễm. Cậu nghĩ thế nào? Có giỏi thì giết tôi đi. Dám không? Không dám thì để tôi đi. Bức ép tôi thì cùng lắm tôi sẽ phá. Đến lúc đó, chỉ cần tôi còn sống thì tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Tôi nói lại lần nữa, đưa nó ra đây. Tay Diệu Quân đã đặt lên khẩu súng, ba da bên ngoài lại bị mồ hôi trong lòng bàn tay cậu thấm ướt. Tôi cũng nói lại lần nữa, cậu đừng mơ, cảnh sát sắp đến rồi, đúng không? Diệu Quân, tóm lại, cậu có thả tôi đi không? Tiếng bước chân vang lên đằng sau mỗi lúc một gần. Mỗi một tiếng đều gõ mạnh lên trái tim đang vô cùng căng thẳng của hai người. Diệu Quân không nén được, quay nhìn lại. Lão Dương, đồng nghiệp của cậu đang đuổi theo đến đây. Diệu Quân, đừng để hắn chạy thoát. Từ khoảnh khắc Lão Dương xuất hiện, gương mặt Đặng Tuấn đã hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cậu ta biết mình không đi đâu được nữa. Tất cả những phẫn nộ và oán hận đều trút hết xuống người Diệp Quân đang đứng trước mặt. Là Diệp Quân đã đuổi cậu ta đến đường cùng. Là Hướng Diễn đã ép cậu ta đến nơi này. Hai người đó sẽ phải trả giá. Cho dù là xuống địa ngục, cậu cũng phải kéo hai người đó cùng xuống. Cậu đừng hối hận. Đặng Tuấn nguyền rủa rồi gào lên với Lão Dương đang chạy đến. Cậu có bằng chứng. Cậu chỉ kịp nói đến đó, nửa câu sau đã tắt liệm đột ngột. Viên đạn đã xuyên thấu qua trán. Bức tường gạch sau lưng cậu bùng nở những bông hoa máu đỏ trắng xen lẫn. Diệp Quân trong một phần ngàn giây đó không hề do dự, không hề suy nghĩ, mở súng, nhắm chuẩn, bóp cò. Đạn đi rất chính xác. Một phát lấy mạng, giống như thành tích xuất sắc của cậu trên trường bắn. Đặng Tuấn không còn nói được nữa câu sau. Cậu ta đổ áp xuống dưới con mắt kinh hoàng của Lão Dương. Hướng Diễn tìm thấy đáp án trong sự thinh lặng của Diệp Quân. Cô đã ngỡ đi từng bước sẽ thắng. Thì ra, cô chỉ là một con cờ không đáng kể trong tay vận mệnh. Cho dù đi thế nào cũng sẽ thua thảm hại. Quả nhiên là thế. Anh ra tay không phải vì căng thẳng quá, cũng không phải do mất đi lý trí, mà anh sợ cậu ta nói ra những chuyện không nên nói, vậy nên mới giết cậu ta để diệt khẩu. Hướng Diễn không biết phải tội nghiệp cho ai. Diệp Quân, Đặng Tuấn, Hướng Dao hay chính bản thân cô? Tiếc là anh không biết. Chiếc USB mà Đặng Tuấn cầm chỉ là thứ không thể uy hiếp được ai. Hướng Dao đã ngầm đổi lấy nó. Đến em cũng không ngờ rằng anh sẽ giết cậu ta. Diệp Quân, ai đã bày ra trò đùa này với chúng ta? Đủ rồi. Diệp Quân quay người lại. Căn phòng bỗng dưng tĩnh lặng đến ngạt thở. Sau đó, Diệp Quân cúi gập người, vùi mặt vào trước ngực Hướng Diễn, co rúm lại như một đứa trẻ đang trong cơn hoảng loạn. Đừng thế, Diệp Quân, nếu đau khổ, anh cứ khóc đi. Hướng Diễn dùng ngón tay chải mái tóc ngắn đen ống của cậu. Diệp Quân lắc đầu. Anh đã nhận lời với em, sẽ không khóc nữa. Quên hết những lời em nói đi, có nhiều khi người sai lầm nhất lại chính là em. Em quá cố chấp. Thực ra khóc cũng tốt, cười cũng được, yêu cũng tốt, mà hận cũng chẳng sao. Có gì cầu mà được đâu. Điều em hối hận nhất là không nên kéo anh vào đây. Hướng Diễn, anh đã giết người. Kẻ có tội liệu phải xuống địa ngục không? Hướng Diễn ngước lên cười một tiếng. Như thế cũng tốt. Ít ra ở nơi đó chúng ta có thể nương tựa vào nhau. Nước mắt Diệp Quân cuối cùng cũng tuôn chảy. Cậu đau khổ khóc nghẹn ngào trong lòng Hướng Diễn. Nếu như hôm qua cậu đã tạo tội, thì nước mắt kia liệu có thể xóa sạch nó không? Chương 62. Chúng ta có thể đi xem mặt trời mọc không? Sự việc của Diệp Quân mãi vẫn chưa đến hồi kết. Bị xử lý hành chính tất nhiên khó tránh khỏi, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không phải đối mặt với chuyện ngồi tù. Trải qua chuyện ấy, Diệp Quân như trong một đêm mà trưởng thành hơn, cũng trầm tĩnh hơn nhiều, cả người toát lên vẻ tĩnh lặng khác thường, không còn là chàng trai ngây thơ hồn nhiên như trước nữa. Có lần Hướng Diễn bảo cậu, nếu không muốn về đội cũng được, đến công ty giúp em đi. Công ty có phần của anh, đó cũng xem như là chuyện anh phải làm thôi. Lúc ấy Diệp Quân đã đáp ngay, được thôi. Cậu quá trầm tĩnh, cũng quá ngoan ngoãn. Chỉ cần Hướng Diễn nói thì cái gì cậu cũng nghe theo, cái gì cũng gật đầu. Hướng Diễn có lúc cũng không biết sự thay đổi ấy là tốt hay xấu. Cô cũng từng thử mời bác sĩ tâm lý đến nhà, trò chuyện với Diệp Quân, mong cậu có thể thoát khỏi cơn ác mộng đó, nhưng cậu không đồng ý. Lịch sự tiễn bác sĩ tâm lý ra về, cậu mỉm cười nói với Hướng Diễn, đừng lo, anh không sao. Sau đó, Hướng Diễn và Diệp Quân cùng đón đứa bé từ bệnh viện về nhà. Cậu bé tên Dư Sinh này từ khi cất tiếng khóc chào đời đã gặp quá nhiều đau khổ. Chưa kịp mở mắt thì đã mất đi cha mẹ mãi mãi. Lúc cậu sinh ra do thiếu tháng nên quặt quẹo, ốm đau suốt, cơ thể rất yếu ớt. Bác sĩ nói đứa bé này cũng xem như khá may mắn. Nếu như sinh ra trong một gia đình bình thường thì chỉ e rằng không thoát khỏi số yểu mạng. May mắn. Hướng Diễn bế đứa trẻ, không nén được cười khổ. Trẻ con luôn vô tội, chúng chào đời ở cái thế giới không tốt đẹp này là do không được lựa chọn. Có lúc ngắm gương mặt nhăn nhó đó và cả bàn tay nắm chặt lại sau khi ngủ của nó, Hướng Diễn cứ nghĩ rằng, nếu có ngày nào đó, đứa trẻ này trưởng thành rồi, trong tim liệu có hận thù? Thế nhưng nó lại dội dàng đến bên cô. Đó là kỷ niệm cuối cùng Hướng Trao để lại. Nếu có thể, Hướng Diễn nguyện cho nó cả thế giới này. Hướng Diễn vẫn miệt mài vừa đầu vào công việc. Phần lớn thời gian, người ở bên đứa trẻ là Diệp Quân. Tuy trong nhà có người chăm sóc trẻ chuyên nghiệp và cả dì Dương tự nhận đã nuôi dạy rất nhiều đứa trẻ không lớn nên người, nhưng tâm huyết Diệp Quân đặt vào đứa trẻ ấy nhiều hơn ai hết. Cậu luôn ở bên cạnh nó, chuyện gì cũng tự mình lo liệu. Cậu nhóc bé bỏng kia hình như cũng biết ai đối tốt với nó, nên tỏ ra đặc biệt thân thiết với Diệp Quân. Lúc Diệp Quân lúng túng vụng về ôm nó vào lòng, đôi mắt đen láy của nó tỏ ra vô cùng yên tĩnh. Có lúc còn đưa bàn tay nhỏ bé ra, dương về phía Diệp Quân cười khanh khách. Khi khi Diệp Quân ngắm nó và cười, Hướng Diễn mới thấy trái tim cậu bình yên. Cậu đã được cứu rỗi bởi chính sinh mệnh nhỏ bé mới chào đời ấy. Lúc rảnh rỗi, thậm chí Hướng Diễn còn theo Diệp Quân bế đứa trẻ ra ngoài dạo bộ quanh đó vào lúc trời chạng vạng. Cả nhà họ thường ngày kín đáo, xa vào toàn ngồi trong xe, nên khi hai người đi trên con đường sâm mát cũ kỹ, chẳng mấy ai nhận ra. Sau khi đứa trẻ đầy tháng thì xinh đẹp hơn lúc mới sinh rất nhiều. Cũng phải, Hướng Giao và Đặng Tuấn đều là những người xinh đẹp. Đời sau cặp đôi ấy làm sao xấu xí được. Hướng Diễn bế nó, thỉnh thoảng cũng có vài phụ nữ và ông bà lão đi ngang đến đùa vui với đứa trẻ. Khi họ khen nói vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, từ tận đáy lòng Hướng Diễn và Diệp Quân đều bùng lên một niềm vui rất lạ. Có lần một chị tuổi trung niên vuốt da đôi má hồng hồng của đứa trẻ suýt xoa. Vợ chồng cô thật có phúc, đứa trẻ sau này lớn lên nhất định sẽ đẹp trai như bố nó. Người nói vô tâm, nhưng người nghe lại khó mà không nghĩ ngợi. Hướng Diễn và Diệp Quân nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều có những ngượng ngập khó nói. Họ đều nghĩ người kia sẽ lên tiếng giải thích, nhưng chẳng ai làm việc đó cả. Khi chị kia đã đi xa, Diệp Quân đón lấy đứa bé trong tay Hướng Diễn, một tay bế nó, tay kia lặng lẽ nắm chặt tay Hướng Diễn. Cô không nói gì, như là nhìn Diệp Quân và cười. Đúng thế, hà tất phải giải thích. Dư Sinh chính là đứa con chung của hai người. Từ giây phút ấy, Diệp Quân rõ ràng là vui sướng hơn hẳn. Cậu cố ý đi trước Hướng Diễn, áp mặt vào đứa bé, rồi hỏi với vẻ nghịch ngợm. Hướng Diễn, em bảo anh và cậu nhóc ai đẹp trai hơn? Hướng Diễn đáp, em nhớ anh ghét nhất bị người ta khen đẹp, nên em không muốn chút phiền toái vào người đâu. Diệp Quân có vẻ ngượng nghịu. Người khác không được nói, nhưng anh muốn nghe em nói. Đó là lần đầu tiên Diệp Quân tỏ ra vui vẻ thực sự sau chuyện đặc tuấn. Trái tim Hướng Diễn cũng được ánh tịch dương chiếu đến ấm áp. Cô phì cười. Chẳng ai đẹp bằng anh. Hai tháng sau, chính là năm thứ năm sau khi Diệp Khiên Trạch mất tích, cũng chính là ngày triều dân. Hướng Diễn và Diệp Quân cùng lái xe đến bờ biển, ôm trong lòng hài cốt của Diệp Linh vừa lấy từ chùa Lục Dung ra. Hướng Diễn đứng trên bậc thềm đá ướt đẫm, nhìn bầu trời còn xám đen hơn cả mặt biển. Những ngọn sóng bạc trắng cứ chồm đến từng đợt. Cô cảm thấy mình luôn muốn trèo lên đầu ngọn sóng, nhưng cho dù mượn sức gió thì khi đập vào bờ đá, sóng vẫn sẽ tan thành bọt biển trắng xóa. Ngẫm ra thì lại không được yên bình như đá đã chìm xuống đáy biển kia. Cô dốc một nắm tro cốt của Diệp Linh sắc lên mặt biển. Nếu như bờ biển này không bao giờ khô cạn, nhật nguyệt vẫn còn đó, vậy thì khi triều rút, Diệp Linh và Diệp Khiên Trạch thôi thì cứ thấy đi, bụi quay về với bụi, đất trở lại với đất, yêu và hận đều theo con sóng này. Ánh trăng bàn bạc mãi mãi sống trong ký ức, không còn trở về được nữa. Hướng Diễn nhìn vào khoảng không vô tận, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Linh đã đúng, chứ đến ngày chết đi thì chẳng ai dám nói đã có được. Bây giờ cô đã có được rồi. Khi anh ấy còn sống, đã không dám trả lời câu hỏi ấy của Diệp Linh. Nhưng cả đời này, ngoài bản thân anh ra, người anh yêu nhất vẫn là cô ấy. Diệp Quân đứng ở gần đó, xé nát những cánh hoa trắng và sắc lên mặt nước. Cậu đang tiễn đưa những người đã ra đi, cũng tiễn đưa cậu đã chết của ngày hôm qua. Khi sóng biển chậm rãi lăn đến chân, cậu cẩn thận nhảy đến bên Hướng Diễn. Họ đã đi cả rồi, chúng ta đi về thôi. Trên đường về, Diệp Quân ngồi ở ghế phụ chơi đùa với di động của mình. Hướng Diễn vô tình nhìn thấy trên màn hình của cậu là một tấm ảnh của Dư Sinh. Cậu thật sự yêu thương đứa trẻ ấy. Diệp Quân phát hiện ra sự chú ý của cô, cười nói. Em có thấy cậu nhóc này khi cười rất giống anh không? Vậy ư? Hướng Diễn không nhịn được cười. Một đứa trẻ bé xíu như thế, ai nhìn ra là có giống hay không? Diệp Quân như có vẻ khá là không hài lòng với hai chữ đó của cô, nghiêm túc nói. Sáng nay lúc dì Dương bế nó ra giường ngắm anh chơi bóng, có một cô gái đi ngang cổng còn hỏi, có phải là con anh không? Em thấy chưa, người ta đều bảo thế, chứng minh là cũng giống thật. Vậy anh trả lời thế nào? Hướng Diễn rẽ vào con đường dẫn về nhà, hỏi với Gia Thông Thả. Diệp Quân mím môi cười. Tất nhiên là anh nói đúng rồi. Cô ngừng lại một lúc rồi bỗng nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe. Hướng Diễn, nếu như... Anh nói là nếu như nha, chúng ta cũng có con thì sẽ giống em hay giống anh? Chuyện đó à, em chưa nghĩ đến. Ồ. Diệp Quân đáp lại với vẻ thất vọng. Thực ra Hướng Diễn rất muốn nói rằng cô không có ý khác, chỉ có điều họ đã có Dư Sinh là đủ lắm rồi. Diệp Quân nhanh chóng chuyển đề tài khác. Không biết nó tỉnh chưa nhỉ? Vì trong trẻ hôm nay có việc, trong nhà chỉ còn dì Dương, không biết có lú lẫn mà quên cho nó ăn không? Hướng Diễn cười. Anh chả yên tâm ai cả, lát nữa tự mà chăm nó đi. Diệp Quân không nói gì, nhưng những ngón tay đùa nghịch di động vẫn không ngừng lại. Di động Hướng Diễn đặt trên xe bỗng rung lên. Cô thò một tay ra lấy, nhưng Diệp Quân đã giữ lại. Đừng xem. Sao thế? Hướng Diễn nhướng mày vẻ thắc mắc. Tiếp đó dường như đã hiểu ra mấy phần. Anh gửi tin nhắn à? Lại trò gì đấy? Diệp Quân không nói gì và kỳ lạ, hồi lâu sau mới lên tiếng. Thôi vậy, em xóa nói giúp anh. Sao thế được? Gửi cho em thì là của em, muốn xóa thì phải để em xóa. Cô vừa cười, vừa gạt tay Diệp Quân ra, di động lọt thỏm vào tay cô. Diệp Quân ấp úng. Chị cúi đầu gian này một câu. Bây giờ đừng xem. Đợi đến tối được không? Lý do. Hướng Diễn thấy vừa tức vừa buồn cười. Dù sao cũng phải đợi anh ngủ rồi thì mới được xem. Thần thần bí bí, chẳng lẽ anh không biết anh đang xem cái gì sao? Diệp Chả hiểu anh muốn làm gì nữa. Đang lúc nói thì chiếc xe đã chỉ còn cách ngôi nhà cũ chừng mười mấy mét. Cách một ngã rẽ, Diệp Quân bỗng ngồi thẳng lưng lên. Hướng Diễn, nhìn kìa, cái gì thế? Hướng Diễn nhau mắt nhìn theo hướng tay Diệp Quân. Cô nhìn thấy trên gốc cây xanh biếc, khói bốc lên cuồn cuộn, sọc thẳng lên trời. Gốc cây đó cô quen thuộc vô cùng. Mỗi sáng sớm khi dán màn cửa, cô đều có thể ngửi thấy mùi lá cây ấy. Lửa! Hướng Diễn giật mình đạp chân ga để tăng tốc. Nhưng sau khi qua ngã rẽ, chiếc xe không còn cách nào tiến lên được nữa. Những người hoảng loạn chạy xung quanh đã khiến đường đi tắc nghẽn. Diệp Quân và Hướng Diễn lao ra khỏi xe. Tiêu điểm mọi người đang dây quanh kia không là Diệp Gia thì là gì? Khói bốc lên ngùn ngụt từ những khung cửa sổ. Trời, nhà của họ Diệp cháy rồi. Diệp Quân gắng sức chen vào đám người để lao đến phía trước. Những người xung quanh ý thức được chủ nhà đã đến nên cũng lần lượt nghiêng người tách thành một con đường hẹp. Có người nhiệt tình còn đứng một bên góp lời, bảo họ cũng vừa phát hiện ra nơi này vừa xảy ra sự cố. Lửa bốc lên quá đột ngột, chẳng mấy phút mà lửa đã cháy rất mạnh, đã có người gọi cho cứu hỏa nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện. Diệp Quân và Hướng Diễn vẫn chưa kịp nói gì thì cổng nhà đã được mở ra, một bóng người lảo đảo chạy ra ngoài. Diệp Quân bịt mũi chạy vào trong giường, dù người đã mềm nhũn cái chân, mái tóc bạc rối bời, bị ngạt khóc đến độ nước mắt đầm đìa. Đứa bé đâu? Dì ra rồi, nhưng đứa bé đâu? Sao không thấy nó? Hướng Diễn chạy đến, chụp ngay lấy bà hỏi cuống quýt. Bà ho sặc sụa không ngừng. Nói đi chứ, đứa bé ở đâu? Lửa, ôi chào mẹ ơi, đứa bé ở trên lầu, tôi nằm ở salon tầng 1, ngủ một lúc, suýt nữa mất cái mạng già này. Bà sợ đến nỗi lưỡi liếu cả lại. Hướng Diễn nghe thấy thế thì vô cùng lo lắng, điên loạn đẩy bà đang dỗ dỗ ngực mình rồi hỏi. Dì, sao dì có thể chỉ lo cho tính mạng của mình, bỏ lại đứa bé trên lầu chứ? Diệp Quân lặng thinh quay đầu nhìn ra phía sau, xem xe cứu hỏa đến chưa, nhưng vẫn chưa thấy nó xuất hiện ở đâu, dường như cậu đang trong ngóng. Cũng chẳng trách được đội phòng cháy chữa cháy, nhà Diệp là dạng nhà cũ, lại đang mùa khô, hễ cháy thì khó lòng dập tắt được. Giả lại, lửa bốc cháy từ tầng 2, chỉ trong thời gian ngắn mà bùng cháy dữ dội như vậy, ắt hẳn là có điều gì đó. Anh định làm gì vậy? Hướng Diễn phát hiện vẻ kỳ lạ của Diệp Quân, cuốn lên túm lấy vạt áo của cậu rồi hét lên. Anh làm gì vậy? Anh muốn vợ à? Anh điên rồi. Bên trên đã cháy đến mức nào rồi, chẳng lẽ anh không biết? Anh biết, nhưng anh không thể bỏ đứa bé lại trên lầu được. Nó không đợi được đến khi xe cứu hỏa tới. Không được, không được, Diệp Quân. Không được, không được, anh không được đi. Hướng Diễn khóc thành tiếng. Đứa trẻ vẫn còn bị nhốt trên lầu. Điều đó đã đủ khiến cô tuyệt vọng rồi. Nếu Diệp Quân cũng lao vào theo, thì chẳng khác nào đẩy cô vào đường cùng. Cô bất chấp tất cả nếu lấy Diệp Quân. Anh đi như vậy là tự tìm cái chết đó, anh có biết không? Diệp Quân lúc này lại tỏ ra bình tĩnh hơn Hướng Diễn. Anh không thể bất lực nhìn đứa bé xảy ra chuyện. Anh sẽ đưa nó ra ngoài, em đợi anh. Diệp Quân, Diệp Quân! Rốt cuộc Hướng Diễn cũng không thắng được cậu. Cậu hất mạnh tay ra khi Hướng Diễn loạn choạng lùi lại mấy bước. Bóng Diệp Quân lập tức mất hút sau cánh cổng vì Dương vừa chạy ra lúc nãy. Từng đợt khói nóng cuồn cuộn sọc ra ngoài. Hướng Diễn không rõ trên mặt cô lúc này là mồ hôi hay nước mắt. Diệp Quân không nghe thấy tiếng cô. Thậm chí cô cũng không nhớ rõ lúc ấy cô có phát ra âm thanh nào không. Chỉ nhớ ở khung cửa sổ tầng 2, trong khói lửa ngùn ngụt, một gương mặt phụ nữ trắng bệch lướt qua. Gương mặt ấy thậm chí còn hiện lên nét cười kỳ dị. Đó là cảnh tượng cuối cùng còn sót trong ký ức Hướng Diễn ngày hôm ấy. Cô đã nhận ra gương mặt đó. Bất chấp nỗ lực ngăn chặn của nhân viên cứu hỏa, ngôi nhà cũ của Diệp Gia vẫn bị thiêu rụi hoàn toàn trong trận cháy lớn. Ngọn lửa ấy quá hung hãn, công an đã tìm ra dấu vết còn lại của thùng dầu đã bị đốt ra tro và cùng tàn rụi theo ngôi nhà cũ kỹ này còn có một thi thể phụ nữ cháy đen. Hướng Diễn chưa bao giờ yêu ngôi nhà này. Nó cũng lạnh lùng như những ký ức của cô khi sống ở đây. Nhưng khi nó bị hủy diệt bằng một cách thức tuyệt tình nhất ngay trước mặt cô, trái tim cô bỗng thấy trống rỗng. Bên trong, ngoài đám tàn tro còn lưu lại, thì chẳng còn chút gì. Cô ngồi bên trong phòng cách ly của khoa điều trị những vết thương do bỏng, nhìn Diệp Quân bị quấn băng trắng xóa. Diệp Quân không nuốt lời. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên cứu hỏa, cậu đã quay trở về bên Hướng Diễn cùng đứa bé. Nhưng đồng thời, cái mà cậu mang về còn là những vết thương nghiêm trọng độ 2 lên đến 65% diện tích cơ thể. Bác sĩ nói, so với những vết bỏng trên người cậu, điều đáng lo ngại hơn là đường hô hấp, vết thương ở phổi và trạng thái trúng độc do hít phải quá nhiều khói. Nếu không cẩn thận, sẽ chết vì ngạt thở và nhiễm trùng. Từ khi cậu được đưa vào bệnh viện, tất cả bác sĩ, y tá của khoa đều được điều động đến. Bệnh viện tổ chức hội chẩn với những chuyên gia đầu ngành. Suốt 23 tiếng đồng hồ phẫu thuật cấp cứu mới kéo được tính mạng cậu ra khỏi bàn tay tử thần. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, cũng chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm và nhiễm trùng. Lúc nào cũng có thể chết vì những bệnh nhỏ nhặt nhất. Hướng Dễ đã từng trách Diệp Quân. Cậu biết rõ lao vào đó là ngu ngốc, mà vẫn bỏ lại cô một mình ở bên ngoài. Nhưng cậu liều mạng như thế là vì điều gì, thì Hướng Diễn lại hiểu rõ. Diệp Quân luôn cảm thấy mình đã mắc nợ Hướng Giao một sinh mạng. Nếu cậu cứ đứng nhìn đứa bé bị thiêu thành tro bụi, có lẽ cả quãng đời về sau của cậu cũng không dễ chịu bằng nằm trên giường hô hấp khó khăn như lúc này. Báo ứng là gì? Hướng Diễn chưa bao giờ sợ hãi, nhưng cô không ngờ báo ứng lại áp xuống Diệp Quân. Đó mới là sự tàn nhẫn độc ác của báo ứng. Cô đã hủy hoại đứa con của Diên Tú. Diên Tú trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần đã trả lại cô một trận cháy tàn phá dữ dội. Nhất định Diên Tú hiểu lầm đứa bé là cốt nhục của Hướng Diễn, nên mới liều mạng để báo thù một cách điên cuồng như vậy. Một trả một, nhân quả tuần hoàn. Nhưng tất cả tội nghiệp đều do cô giao xuống. Tại sao không để cô tự trả? Đêm về khuya, tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh vẫn vang lên những âm thanh máy móc và lạnh lùng. Gió thổi rơi một chiếc lá cây bên ngoài cửa sổ. Phiến lá to bằng bàn tay, màu sắc vàng giọt, khô héo, rơi đợp vào cửa kính, vang lên một tiếng khô khốc. Trong tích tắc, không biết bị cuốn bay về đâu. Trước kia, Diệp Quân đã từng nói, lá rơi thật đáng thương. Thời gian đã đến, dù nó có lưu luyến cây đến nhường nào cũng đành phải đi. Hướng Diễn khi đó đã nói, đáng thương nhất không phải là lá, mà là cành cây bị bỏ ở lại. Lá đã đi rồi, nó có trốn quay về, nhưng cành cây khô kia phải nhìn những bộ phận đã từng thuộc về mình, bỏ đi từng chiếc một. Cuối cùng chẳng còn lại gì, nhưng nó vẫn phải trơ khắc ra ở đó, luôn luôn ở đó. Khi nhân viên cứu hỏa phát hiện ra Diệp Quân, cậu đã hôn mê nhưng vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng. Hướng Diễn mong cậu mãi mãi không biết được rằng trước khi nhân viên cứu hỏa áp đến, đứa bé yếu ớt đã ngạt thở mà chết. Đứa bé đáng thương, duy sinh của cô đã đi rồi. Hướng Diễn vô tình nhìn thấy ống tay áo của mình. Để có thể đến gần Diệp Quân, cô đã mặc bộ quần áo chống lây nhiễm virus, bộ y phục màu trắng, bức tường màu trắng, trần nhà màu trắng. Diệp Quân nằm trên giường bệnh cũng màu trắng. Cô bắt đầu thấy cảnh tượng này quen đến lạ lùng, cũng giống trong giấc mơ cô đã từng thấy bao lần. Người phụ nữ không rõ mặt trong giấc mơ, mặc toàn màu trắng, ngồi ở một nơi trắng mênh mang. Ngoài màu trắng xa thì không còn gì cả. Mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trái tim Hướng Diễn luôn cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ ấy lại chính là cô. Lão giang hồ lừa gạt kia lúc nào cũng nói dối, nhưng duy có một câu lão nói đúng. Kiếp này của cô có đủ phú quý vinh hoa, nhưng những người cô yêu thương sẽ lần lượt bỏ đi hết. Lúc này, Hướng Diễn mới nhớ đến di động của mình, trong đó vẫn còn tin nhắn của Diệp Quân gửi mà cô vẫn chưa kịp đọc. Diệp Quân nói, em có biết không, cái đêm mà anh cả cầu hôn với em, một mình anh đã đi ngắm mặt trời mọc. Trời sáng và có một trận mưa, Mặt trời không xuất hiện. Anh đang ngồi trên xe khóc rất to. Hướng Diện, anh muốn biết rốt cuộc em có từng yêu anh không? Chậm rãi quỳ gối xuống nền nhà lạnh băng, quỳ trước thần thánh mà cô chưa bao giờ tin. Nắm chặt mặt Quan Âm Đức cổ tìm thấy trong túi áo ngoài của Diệp Quân. Lần đầu tiên trong đời, cô thành tâm gian cầu sự thương xót của trời xanh. Cô không biết mình đã giữ tư thế đó bao lâu, cho đến khi chiếc máy đo nhịp tim bên giường Diệp Quân xuất hiện đường sóng lạ. Bác sĩ trực ban bên ấy nhận được tín hiệu. Tiếng bước chân vội vã chạy đến mỗi lúc một gần. Trước khi họ kịp đến, Hướng Diễn quỳ bên giường nói với người nằm trên đó bằng giọng dịu dàng nhất. Nhìn kia, trời sắp sáng rồi. Chúng ta cùng đi ngắm mặt trời mọc nhé. Các bạn thân mến, tập 43 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi vừa được xếp lại. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Du Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.